Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, tiểu tử này thật ác độc. Trong phòng tiếp khách, Tô Hạo Thần lẳng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, phòng khách cửa bị mở ra, liền thấy một cái đầu đầy tóc xám lão già đẩy cửa đi tới. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn tìm lão phu, không biết có chuyện gì. Người chính là Lưu Kim Thủy. Tô Hạo Thần dương mắt dò xét. Người đệ tử kia cũng đã đem ta sự tình nói qua cho ngươi đi. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn đoán không ra ta mục tiêu? Mục tiêu đại khái có thể đoán được. Ngươi hẳn là giúp Tô Hạo Phong bọn hắn tới tìm ta Hưng sư vấn tội a. Bất quá ngươi đến nhầm. Lão phu được ngồi ngay ngắn chính. Trục bọn hắn ra võ viện là bởi vì bọn hắn phạm sai lầm. Ta không thẹn với lương tâm. Lưu Kim Thủy cười đi tới. Mà hắn đeo ở sau lưng trong tay thì là xoa động lên một chút bột màu trắng, phiêu tán đến trong không khí. Tốt một cái không thẹn với lương tâm. Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Lão gia hỏa, ta cũng lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Ta chỉ muốn biết rõ. Ta đại ca cùng nhị ca hiện tại tại địa phương nào? Tiểu huynh đệ, ngươi giống như hỏi lầm người a. Lưu Kim Thủy trừng tròng mắt, phảng phất rất kinh ngạc bộ dáng. Bọn hắn hai cái đi đâu lão phu làm sao sẽ biết rõ. Có lẽ bọn hắn rời đi võ viện tâm tình xa xút, cho nên chạy đến cái nào nữ nhân trong chăn cũng không nhất định. Lão gia hỏa, nhìn đến ngươi là không muốn nói lời nói thật. Đã như vậy, ta, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần nói xong liền muốn đứng lên. Thế nhưng là đột nhiên hắn toàn thân run lên, bỗng nhiên lại ngồi xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Ta trên người làm sao không có khí lực? Lưu Kim Thủy lập tức cười như điên. Ha ha a, tiểu tử, thế nào? Huyễn Tâm Tán tư vị không tốt thụ a? Cái gì? Huyễn Tâm Tán? Tô Hạo Thần phảng phất rất khiếp sợ kêu lên. Không sai, chính là Huyễn Tâm Tán. Vừa mới vừa vào cửa ta liền hạ dược. Loại này đồ vật phiêu tán đến trong không khí vô sắc vô vị, ngươi căn bản không có khả năng phát hiện. Lưu Kim Thủy vô cùng đắc ý, đi đến Tô Hạo Thần trước mặt. Tiểu tử, không cần phản kháng. Huyễn Tâm Tán không có giải dược, trừ phi ngươi có nguyên võ cảnh cao thủ tinh thần lực, bằng không căn bản là không có cách phản kháng. Rất nhanh ngươi ý thức liền sẽ lâm vào ảo giác. Đến thời điểm ta hỏi ngươi cái gì liền sẽ nói cái gì. Mà còn chờ đến tỉnh lại lần nữa, ngươi cũng biết đem tất cả những thứ này quên mất. Vừa nói, hắn lắc đầu. Đáng tiếc, những cái này Huyễn Tâm Tán ta gần nhất mới làm tới tay. Nếu không thì có thể sử dụng tại Tô Hạo Phong cái kia hai cái tiểu tử trên người. Bất quá không quan hệ. Hiện tại dùng tại ngươi trên người cũng giống vậy. Ta cũng phải nhìn xem ngươi trên người có cái gì bảo bối. Thế mà có thể để ngươi tuổi còn nhỏ liền tu luyện tới huyền võ cảnh. Tô Hạo Thần ánh mắt lấp lóe, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão gia hỏa, ngươi thật hèn hạ. Thế mà dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn. Nói cho ta biết, ta hai cái ca ca đến cùng thế nào. Ha ha a, dù sao chờ Huyễn Tâm Tán dược hiệu đi qua, ngươi liền sẽ quên hết mọi thứ. Lão phu cũng không sợ nói cho ngươi biết, Tô Hạo Phong cái kia hai cái danh con, lại dám không đem bảo bối hiến cho ta, quả thực là không biết tốt xấu. Lão phu tại bọn hắn rời đi võ viện về sau, liền đã mua được tinh túc các ngân bài sát thủ, đi truy sát bọn hắn, đoán chừng hiện tại bọn hắn đã trải qua xuống địa ngục. Ha ha ha ha, Lưu Kim Thủy cuồng thanh cười to, vô cùng đắc ý, tinh túc các. Tô Hạo Thần sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ cái này môn phái. Nói cho đúng, tinh túc các kỳ thật chính là một sát thủ tổ chức. Hắn tổ chức hết sức nghiêm mật, đã trải qua tồn tại chỉ ít hơn ngàn năm. Cái này sát thủ tổ chức các chủ cùng phó các chủ đều là đan võ cảnh cường giả. Bộ hạ sát thủ đẳng cấp từ mạnh đến yếu, phân biệt là cửu diệu tinh quân, nhị thập bát tinh túc, kim bài sát thủ, ngân bài sát thủ, cùng đồng bài sát thủ. Lưu Kim Thủy mua được ngân bài sát thủ, tu vi hẳn là chân võ cảnh, nhưng dùng để đối phó Tô Hạo Phong hai người, Hoàn toàn đầy đủ. Tốt, tiểu tử, không cần hỏi nhiều, vẫn là chưa chút khí lực. Đợi chút nữa trả lời lão phu vấn đề đi. Ha ha ha ha, hôm nay lão phu nhất định muốn lấy được ngươi trong tay bảo bối. Lưu Kim Thủy cuồng tiếu, còn muốn lấy được bảo bối. Lão đồ vật, ngươi tự tìm cái chết. Tô Hạo Thần giận tím mặt, đột nhiên bắn người mà lên. Một quyền liền đánh phía đối phương ngực. Cái gì? Lưu Kim Thủy sắc mặt đại biến. Trong lúc vội vàng lập tức hai tay giao thoa bảo hộ ở trước ngực. Đông, liền phảng phất một tiếng sét nổ vang. Lực lượng cuồng bạo từ Tô Hạo Thần nắm đấm trên tuôn ra. Trực tiếp liền đem Lưu Kim Thủy đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng ở trên vách tường. Phốc, Lưu Kim Thủy miệng phun máu tươi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không thể tin nhìn về phía Tô Hạo Thần. Không có khả năng, người rõ ràng đã trúng huyễn tâm tán. Làm sao có thể còn có thể động thủ? Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, từng bước một đi qua. Người nào nói với ngươi ta trúng huyễn tâm tán? Lão đồ vật, ngươi cho là ta thật ngốc à? Nếu cùng ngươi có thù, chẳng lẽ ta sẽ không đề phòng ngươi? Không có khả năng, huyễn tâm tán vô sắc vô vị. Ngươi làm sao có thể phát hiện? Coi như phát hiện, ngươi căn bản không có đi đến nguyên võ cảnh tu vi. Làm sao có thể ngăn cản trong đó dược lực? Xác thực, ta không có nguyên võ cảnh tu vi. Nhưng là ta tinh thần lực, lại so đồng dạng nguyên võ cảnh còn mạnh hơn. Chỉ là huyễn tâm tán liền nghĩ mê đảo ta. Lão đồ vật, ngươi là đang nằm mơ sao? Tô Hạo Thần đi tới gần, nắm chặt nắm đấm lại là một quyền oanh ra ngoài. Đáng chết, tiểu tử, còn không cho ta dừng tay. Nơi này thế nhưng là Kỳ Lân võ viện, cho phép không được ngươi dương oai. Lưu Kim Thủy nói kiên cường, tuy nhiên lại căn bản không dám cùng Tô Hạo Thần giao thủ. Thân hình lóe lên liền hướng phòng tiếp khách cửa sổ bỏ chạy. Ngươi trốn được sao? Tô Hạo Thần cười lạnh, liền phảng phất quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt liền đuổi theo đi. Một cước hung hăng đá vào Lưu Kim Thủy phía sau lưng trên. A, chấm ngoặc kép, Lưu Kim Thủy kêu thê lương thảm thiết, cả người liền phảng phất một khối tảng đá vụn, trực tiếp đụng nát cửa sổ ngã ra ngoài. Hoa lạp lạp, lúc này ở phía bên ngoài cửa sổ đang có rất nhiều Kỳ Lân võ viện đệ tử đi qua. Làm Lưu Kim Thủy quẳng xuống đất thời điểm, tất cả mọi người bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải Lưu trưởng lão nha. Hắn làm sao thụ thương? Khá lắm, là ai lớn mật như thế? Lại dám tại võ viện bên trong đả thương trưởng lão? Không muốn sống, đều không nên đi qua. Lưu trưởng lão thế nhưng là huyền võ cảnh thất trọng cao thủ. Người này có thể làm tổn thương Lưu trưởng lão, tu vi nhất định mạnh hơn. Chúng ta đi lên chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, phòng khách trên cửa sổ một đạo thân ảnh lấp lóe, liền thấy Tô Hạo Thần nhảy đi ra. Tiểu tử này là ai? Ta làm sao chưa thấy qua? Lưu trưởng lão không phải là hắn đả thương a? Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Tại sao có thể là Lưu trưởng lão đối thủ? Ta xem đả thương Lưu trưởng lão nhất định một người khác hoàn toàn. Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh lùng, từng bước một đi tới. Lưu Kim Thủy hoảng sợ kinh khủng. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Nơi này là Kỳ Lân võ viện, ngươi không nên quá càn rỡ. Làm gì? Tô Hạo Thần tiếng như hàn băng. Lão đồ vật, ngươi nếu dám phái sát thủ đi giết ta ca ca, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay nếu là không lấy ngươi lão mệnh, ta theo họ ngươi. Vừa nói, hắn đột nhiên nhấc chân, hung hăng dẫm ở Lưu Kim Thủy trên chân trái. Răng rắc một tiếng vang giòn, Lưu Kim Thủy chân trực tiếp bị đạp gãy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức vạch phá chân trời, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Tiểu tử này, thật ác độc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch-nối-di-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.